Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1422, chương 1422, chắp cánh khó thoát. 2. Khi Trúc Hoàng cùng Trần Quyền đi ra phòng nghiên cứu cửa lớn một khoảnh khắc, hai bên mặt đất đột nhiên bạo xuất một cỗ cường quang. Trong nháy mắt để ánh mắt của bọn hắn ngắn ngủi đâm mù, không nhìn rõ thứ gì. Cùng lúc đó, mấy tên hành động nhân viên từ mai phục địa điểm cấp tốc liền xông ra ngoài. Hiu, hiu, hiu nương theo từng đợt tiếng xé gió. Trần Quyền mũi chân điểm nhẹ, thân thể bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên cao hơn 2 mét, vừa vặn tránh đi chung quanh công kích. Nhưng là, hắn tuy nhiên tránh thoát công kích, nhưng Trúc Hoàng lại vẫn đứng tại nguyên địa phương. Nghe được bên tai truyền đến tiếng xé gió, Trúc Hoàng thân thể đột nhiên đong đưa bắt đầu, đem bốn phía công kích toàn bộ tránh thoát. Xuyên thấu qua camera thấy cảnh này, Lăng Trần bọn người không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây là Trúc Hoàng sao? Lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Phải biết, vì hành động lần này, mỗi một vị nhân viên tác chiến đều trang bị nỏ súng. Nỏ súng phối hợp đều là gây tê nhằm vào, tính toán đủ để gây tê một con voi lớn. Trần Quyền cùng Trúc Hoàng vừa rồi đều bị lựu đạn gây choáng đâm mù, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Trần Quyền là thiên bảng cao thủ, hắn có thể tránh thoát gây tê nhằm vào xạ kích rất bình thường. Thế nhưng là Trúc Hoàng, không thể không nói, Lăng Trần bị hắn nhạy bén phản ứng gây kinh hãi. Là, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến, Trúc Hoàng từng gia nhập qua Thiên Ưng Các, còn bị Chu Xuyên Thu làm thân truyền đồ đệ. Ở Thiên Ưng Các ngây người thời gian mấy tháng, đoán chừng Trúc Hoàng không ít tiếp nhận Chu Xuyên huấn luyện, cho nên mới có hiện tại thân thủ cùng phản ứng. Lựu đạn gây choáng hiệu quả thời gian không phải rất dài. Mắt thấy Trần Quyền cùng Trúc Hoàng tránh thoát đợt công kích thứ nhất, Hồ Phi lập tức ra lệnh, làm cho tất cả mọi người chấp hành B kế hoạch. Trong lúc nhất thời, 20 danh tác chiến thành viên toàn bộ vọt ra, đem Trần Quyền cùng Trúc Hoàng vây quanh ở trung ương. Hừ, Trần Quyền khinh thường cười cười, tuy nhiên ánh mắt còn có chút mơ hồ, nhưng hắn cũng không có đem trước mắt nguy hiểm để ở trong lòng. Từ tình huống vừa rồi hắn đã phán đoán suốt, những người này bên trong không có cao thủ. Nếu có cao thủ lời nói, vừa mới hắn đâm mù một khắc này, đối phương khẳng định sẽ phát động thế công. Các ngươi đều là ai? Nghe được Trúc Hoàng quát lớn, đám người không nói một lời, tỉnh táo nhìn lấy trung ương hai người. Đồ đệ, người đi trước, ta đến đoạn hậu. Thoại âm rơi xuống, Trần Quyền mũi chân điểm nhẹ, thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, mục tiêu trực chỉ gần nhất người. Mắt thấy Trần Quyền tới gần, 20 tên nhân viên tác chiến lộ ra phi thường tỉnh táo. Không có chút nào bởi vì Trần Quyền bày ra thực lực mà cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo cường quang trong nháy mắt bạo liệt ra, đem Trần Quyền vây quanh ở bên trong. Cái kia buộc cường quang xuất hiện đến phi thường đột nhiên, Trần Quyền căn bản không có phòng bị. Không chỉ có như thế, cái kia buộc cường quang ngoại trừ đâm mù hiệu quả bên ngoài, đối với thân thể cũng có nhất định lực sát thương. Khi cái kia đạo cường quang dần dần nhạt đi, chỉ gặp Trần Quyền nửa phải thân máu me đầm đìa, con mắt gắt gao nhắm, cả người đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, vừa rồi đột nhiên tập kích để hắn nhận lấy thương không nhẹ. Nhìn thấy kết quả như vậy, phòng bệnh bên trong Lăng Trần ba người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi công kích cũng không phải là đến từ những cái kia nhân viên tác chiến, mà là đến từ Hồ Phi khống chế. Chiếc kia vi hình trí năng xe không chỉ có thể thông qua camera truyền đạt thời gian thực hình ảnh, bên trong càng là gắn thêm một cái bạo phá trang bị, chuyên môn dùng để đối phó Trần Quyền cùng Trúc Hoàng. Trước đó Trần Quyền hai người bị lựu đạn gây choáng đâm mù thời điểm, Hồ Phi lặng lẽ khống chế chiếc kia trí năng xe di động đến Trần Quyền bên chân. Theo Trần Quyền xuất thủ, vi hình trí năng xe trong nháy mắt dẫn bạo, không chỉ có để Trần Quyền ánh mắt lần nữa đâm mù, hơn nữa còn đối với hắn thân thể tạo thành thương thế nghiêm trọng. Thừa dịp này thời cơ, 20 tên nhân viên tác chiến cấp tốc hướng phía Trần Quyền tới gần. Bởi vì Trần Quyền thân thể bị thương nặng, thêm nữa con mắt đâm mù, không nhìn rõ thứ gì, chính là giải quyết hắn cơ hội tốt. Bất quá, nhìn thấy sư phụ gặp nạn, Trúc Hoàng không có chính mình đào thoát, mà là lựa chọn nghĩ cách cứu viện. Hiện tại Trúc Hoàng đã là xưa đâu bằng nay, chỉ bằng vào hắn nắm giữ thực lực, coi như địa bảng cao thủ tới cũng không nhất định có nắm chắc chiến thắng hắn. Trong nháy mắt, ba tên nhân viên tác chiến bởi vì cận thân nguyên nhân, bị Trúc Hoàng nhẹ nhõm đánh bại. Hiu, hiu, lúc này, hơn 10 tên nhân viên tác chiến lựa chọn dùng trong tay nỏ súng tiến hành công kích. Hơn 10 chi gây tê nhằm vào phóng tới. Trúc Hoàng cấp tốc chuyển bước, tả hữu đằng na, miễn cưỡng tránh đi gây tê nhằm vào tiến công. Sư phụ, người thế nào? Giờ phút này, Trúc Hoàng ngăn tại Trần Quyền trước người, trầm giọng nói, thế nhưng là, đứng ở phía sau Trần Quyền lại một điểm âm thanh đều không có. Gặp Trần Quyền chậm chạp không có trả lời, Trúc Hoàng nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Quyền bắp đùi cắm một chi gây tê nhằm vào. Không chỉ có như thế, nhận thuốc mê ảnh hưởng, Trần Quyền thân thể lung la lung lay, tùy thời đều có thể ngã xuống đất. Gặp tình hình này, Trúc Hoàng sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn còn trông cậy vào Trần Quyền giúp việc khó của hắn. Ai biết được đối phương vậy mà chúng gây tê nhằm vào. Khó nói vừa rồi nổ tung uy lực có cường đại như vậy. Không ngớt bảng cao thủ đều tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Không kịp nghĩ nhiều, dưới mắt Trần Quyền lâm vào hôn mê bên trong. Hắn nhất định phải mang theo Trần Quyền thoát khỏi vòng vây. Không cần mạnh mẽ xông tới. Hắn hiện tại chỉ có một người. Các ngươi đều phân tán mở, tận lực kìm chân hắn. Hồ Phi tại máy vi tính hạ chỉ lệnh. Trần Quyền đã đánh mất sức chiến đấu. Chỉ có Trúc Hoàng một người. Không cần thiết cùng hắn cứng rắn cùng. Đối mặt tứ tán ra nhân viên tác chiến, Trúc Hoàng sao lại không rõ ý nghĩ của bọn hắn. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Hơn nữa, những cái kia nhân viên tác chiến không ngừng lợi dụng gây tê nhằm vào tiến hành xạ kích. Một khi bị gây tê nhằm vào bắn bên trong, vậy hắn liền xong rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trúc Hoàng cấp tốc làm ra lựa chọn. Chỉ gặp hắn nâng lên Trần Quyền thân thể. Lợi dụng Trần Quyền làm tấm khiên thịt người. Đem những cái kia gây tê nhằm vào toàn bộ chống đỡ cản lại. Cùng lúc đó, hắn nhanh hơn độ. Trực tiếp hướng phía cửa thang máy bên cạnh an toàn thông đạo phóng đi. Đám người không ngờ tới Trúc Hoàng sẽ hy sinh đồng bạn của mình. Ngắn ngủi ngây người ở giữa, Trúc Hoàng đã vọt tới an toàn cửa thông đạo, hướng phía dưới bậc thang cấp tốc di động. Truy, giờ phút này, ở phòng bệnh trung thông qua camera quan sát chiến đấu Hồ Phi cầm điện thoại di động lên. Bấm một cái dãy số, bàn giao nói. Tất cả mọi người chú ý, mục tiêu đang chuẩn bị rời đi cao ốc, ngươi còn an bài người. Một bên Lăng Trần hỏi, đương nhiên, Hồ Phi gật gật đầu nói, ta cũng không phải không biết rõ thiên bảng cao thủ lợi hại. Vì đối phó bọn hắn, ta thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, chờ coi đi, không có Trần Quyền hỗ trợ, coi như Trúc Hoàng bản sự lại lớn, hắn cũng chắp cánh khó bay. Lầu 10 tầng. Lầu 7, Trúc Hoàng tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, hắn đã đến cao ốc lầu 3. Không đợi người phía sau đuổi theo. Chỉ gặp Trúc Hoàng thả người nhảy lên. Trực tiếp ôm Trần Quyền thân thể từ lầu 3 cửa sổ thủy tinh nhảy ra ngoài. Hạ xuống 7-8 mét về sau. Trúc Hoàng thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Trúc Hoàng không do dự. Trực tiếp hướng gần nhất ngõ hẻm vọt tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,